Nghịch Thiên Thần Châm, Quỷ Y Độc Vương Phi, chương 30, Quỷ Vương đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ Y Phượng Trì, 5 năm trước đã nổi tiếng khắp 4 nước, tuy rằng có tên nhưng lại không thấy người, thậm chí người này là nam hay nữ, già hay trẻ cũng không có ai biết. Những người đã từng được Quỷ Y chữa trị lại càng giữ kín như bưng về thân phận của người kia, bất kể người ngoài nghe ngóng thế nào cũng chưa từng có ai dám để lộ bất kỳ thông tin gì của Quỷ Y. Phượng Trì Sơn Trang xuất hiện chính là dưới sự dẫn dắt của vị Quỷ Y này. Nhiều năm qua, dưới sự cố gắng của bốn huynh đệ và Ly Diên, Phượng Trì Sơn Trang dần dần chiếm một chỗ cắm rùi ở bốn nước. Nhưng vì nó không can thiệp triều chính, cũng không liên quan gì tới bất kỳ bang phái nào trên giang hồ, muốn khiêm tốn bao nhiêu thì khiêm tốn bấy nhiêu, vì vậy mấy năm qua căn bản không có ai liên hệ Phượng Trì vang danh khắp thiên hạ với Phượng Trì Sơn Trang xuất sắc nhất trong giới kinh doanh với nhau. Nhất là trong trường hợp công khai nào cũng là bốn huynh đệ cùng xuất hiện, chưa từng có chuyện gì của Ly Diên. Nhưng bây giờ, bỗng nhiên có người tìm tới tận cửa, còn chỉ đích danh muốn gặp Quỷ Y, điều này có thể làm bọn họ không bất ngờ sao? Tuy rằng Phượng Trì chưa bao giờ phủ nhận mình có quan hệ với Phượng Trì Sơn Trang, nhưng cũng chưa từng thừa nhận. Cho dù có người hoài nghi, nhưng không có chứng cứ nên cũng chỉ có thể thôi. Quang Minh Chính Đại xuất hiện ở Phượng Trì Sơn Trang như Phượng Vương, qua nhiều năm như vậy vẫn là người đầu tiên. Nếu là người khác thì đuổi đi là được, nhưng cố tình người tới lại là Phượng Vương từng gặp Ly Diên một lần. Phượng Vương là ai? Đó chính là Quỷ Vương Thiết Huyết của nước Tư U, hắn tàn nhẫn vô tình, giết người như ngoé, tuyệt đối không chỉ giới hạn trong lời truyền miệng. Điểm này, ngược lại tương tự với Quỷ Y, thấy chết không cứu. Ai cũng không ngờ rằng hai người chỉ giới hạn trong lời truyền miệng này lại dùng cách như vậy gặp mặt. Phải làm sao mới ổn đây? Hai người nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, cuối cùng quyết định để Thẩm Tứ đến phòng khách ứng phó, còn Hàn Tẫn đến Đào Nhiên Cư tìm Ly Diên thương lượng đối sách. Huynh nói gì, nam nhân mặt quỷ kia chính là ám dạ chi vương ở nước Tư U, không, không phải chứ? Hàn Tẫn lạnh lùng nhướng mày, muội thấy dáng vẻ ta giống nói giỡn lắm sao? Ly Diên rầu rĩ buông mắt, thảo nào vừa rồi hai người lại có vẻ mặt như vậy. Về vị ám dạ chi vương này, có rất nhiều lời kể lại, có rất nhiều xưng hô. Có người gọi hắn là quỷ vương, còn có người gọi hắn là ám dạ chi vương, thậm chí gọi hắn là tàn vương. Nhưng bất kể xưng hô nào cũng không thay đổi được yếu tố khát máu từ trong xương của người này. Điểm này, từ khi Ly Diên không cho hắn mượn ngựa đã tận mắt chứng kiến. Chẳng qua lúc đó nàng hoàn toàn không nghĩ về hướng đó. Bây giờ Hàn Tẫn vừa nói vậy, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện mình nào chỉ mạng lớn. Quả thực là tìm được đường sống trong chỗ chết. Chân trước nàng về nhà, chân sau tên này đã tới, đủ để thấy độc trong cơ thể hắn đã mức bắt buộc phải giải. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ giả bộ ngạo kiều tự cao tự đại trước mặt ám dạ chi vương. Bởi vì nam nhân này có thể san bằng Phượng Trì Sơn Trang của bọn họ bất kỳ lúc nào. Điều này không cần bọn họ thương lượng cũng đã có kết quả không nằm ngoài suy đoán chút nào. Nhưng bây giờ nàng như vậy cả xuống giường cũng khó khăn thì làm sao giải độc cho hắn. Nhất là, nam nhân chết tiệt kia còn từng gặp nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nàng tỏ ra bất thường một chút hắn cũng có thể lấy mạng nàng bất kỳ lúc nào. Cách chương.